Thần đạo đan tôn, chương 894, ta đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hắn nửa quỳ trên mặt đất nói, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lăng Hàn gật đầu nói, hiện tại nên đi quét sạch phiền phức cuối cùng trước khi khai thiên. Hắn mang theo Đinh Bình, mấy cái cất bước liền đến chỗ cổ mộ mà Thi Đại nói. Thiên Thi Tông tu thi công, cả người quấn đầy ti khí, chôn ở trong lòng đất, ai cũng không thể phân biệt ra bọn họ khác thi thể chỗ nào. Bởi vậy, mộ huyệt đương nhiên là chỗ ẩn thân tốt nhất của bọn họ. Trừ khi Lăng Hàn có quyết tâm đào hết phần mộ trong thiên hạ, bằng không tuyệt đối không thể tìm được, nhưng hiện tại có nội ứng. Vậy thì không giống, Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp lấy cánh tay làm cung, lấy nguyên lực làm tiễn, vận chuyển diệt long tinh thần tiễn, xa xa nhắm cổ mộ, nhẹ buông tay, vèo, tiễn nguyên lực bắn ra, oanh, bắn vào trong bầy cổ mộ. Diệt long tinh thần tiễn tốt nhất là lấy cung tiễn thực làm cơ sở. Như vậy mũi tên mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Có điều, hiện tại Lăng Hàn quá mạnh mẽ, căn bản không cần cung tên thực cũng có thể phát huy ra uy lực lớn lao. Cái này là bí thuật thần giới a ầm, tiễn nguyên lực bắn xuống, toàn bộ cổ mộ biến mất, đã biến thành một hố sâu. Xèo xèo xèo, có mười mấy người bay ra, Cửu U Vương, Thi Nhị, Dung Hoàn Huyền, còn có chín ông lão như da bọc xương, cả người thi khí quấn quanh, nửa đêm xuất hiện tuyệt đối có thể hù chết người. Dưới đòn đánh này, người dưới thiên nhân cảnh diệt sạch. Lăng Hàn, nhìn thấy Lăng Hàn, Dung Hoàn Huyền lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn và Lăng Hàn có thể coi là đối thủ cũ. Từ ban đầu ở Bắc Hoang vẫn dây dưa đến hiện tại. Nhưng ngoại trừ lần thứ nhất hắn chiếm thượng phong, sau đó vẫn bị Lăng Hàn áp chế. Điều này làm cho trong lòng hắn rất hận. Phải biết, hiện tại hắn cũng bước vào thiên nhân cảnh. Tốc độ tiến cảnh như vậy có thể nói khủng bố. Nhưng so sánh với Lăng Hàn, vậy thì thật không đáng nhắc tới. Ở trước mặt Lăng Hàn, hắn lu mờ ảm đạm. Chỉ có thể làm cái lá xanh đáng thương. Hắn không phục, hắn mới là người mạnh nhất thiên hạ. Đã lâu không gặp, lần này nhất định làm thịt ngươi. Lăng Hàn hỏi thăm một chút, lại cười nói với mọi người. Ngày hôm nay, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Cửu U Vương không khỏi trầm giọng hừ một cái. Ngay cả cường giả của Ngũ Đại Tông cũng không dám thả cuồng ngôn với hắn như thế. Hiện tại một tên tiểu bối lại dám miệt thị hắn như vậy. Hắn xác thực không có để Lăng Hàn ở trong mắt, Ngũ Tông lại không phải Lăng Hàn bình định, Tứ Hải thu phục cũng là công lao của Hách Liên Thiên Vân. Lăng Hàn đã làm gì? Ngồi mát ăn bát vàng mà thôi. Tiểu bối, ngươi quá cuồng ngạo, hắn lạnh lùng nói. Lăng Hàn cười nhạt nói, tà ma ngoại đạo, thấy trẫm còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Oanh, hoàng uy vô tận bắn ra. Đùng đùng đùng đùng, ngoại trừ Cửu U Vương, Thi Nhị cùng Dung Hoàn Huyền, chín người còn lại cùng nhau quỳ xuống, cả người Dung Hoàn Huyền đều đang run rẩy, thậm chí mạch máu nhảy lên ở trên da, loại phạm vi khuếch đại kia khiến người ta sởn cả tóc gáy. Kỳ thực hắn không cách nào chống lại uy thế như vậy. Nhưng trong lòng thực sự bất khuất không cam lòng, mạnh mẽ vượt qua cực hạn đối kháng. Đùng đùng đùng, xương cốt cả người hắn đều vang rền, trong đôi mắt có huyết lệ chảy ra, lỗ mũi, hai mắt, cũng có máu tươi dâng trào. Đệ tử của Thiên Thi Tông tu thi công, huyết dịch trong người ít ỏi, đừng xem hắn chỉ là thất khiếu chảy máu, trên thực tế thương tổn là vô cùng lớn, đang yên đang lành người không làm, lại muốn làm thi, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Lăng Hàn quét mắt, đùng đùng đùng đùng, chín người quỳ kia cùng nhau ngã xuống đất mà chết. Thiên nhân cảnh thì đã làm sao? Ở trước mặt lực lượng kinh khủng của hắn đã không phải số lượng có thể đưa đến tác dụng. A a a, Cửu U Vương muốn phát điên. Chín người này là chín vị hộ giáo Pháp Vương của Thiên Ti Tông. Là cao thủ mạnh nhất ngoại trừ hắn và Thi Đại Thi Nhị. Dung Hoàn Huyền, trụ cột vững vàng trong tông A, hiện tại lại một chiêu chết hết. Điều này để hắn làm sao có thể không giận. Chết, hắn vung ma âm đao, nhất thời tiếng quỷ khóc đầy trời, cuồng quyển về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái, thế giới nhất thời yên tĩnh lại, coi như tay cầm ma âm đao thì đã làm sao? Sức chiến đấu của Cửu U Vương nhiều nhất 18 tinh. Bằng không lúc trước không phải có thể quét ngang đám người kiếm vương sao? Ta đến đi, Thi Nhị đứng dậy, vẻ mặt thận trọng, hắn là xác ướp cổ chuyển sinh, tu vi không có bình cảnh. Ở Thiên Ti Tông lại được Tam Sinh Thi Quan và Hoàng Tuyền Trì song trọng bồi dưỡng. Bây giờ tự nhiên cũng đạt đến phá hư tầng 9, sức chiến đấu miễn cưỡng đạt đến 15 tinh, chỉ hơi kém Thi Đại. Thi Đại không còn, hắn chính là thứ nhất cao thủ của Thiên Ti Tông. Lăng Hàn cười nhạt nói, nơi này có ai có thể chặn ta một chiêu, ta tạm tha hắn một mạng. Ha, ha. Thi Nhị cười gằn, đây thực sự là quá ngông cuồng, ngươi coi mình là bàn tử kia sao? Thiên Ti Tông hiện tại biết điều như vậy, cũng không phải sợ Lăng Hàn, mà là Thất Vương, có cái gì đáng cười sao? Lăng Hàn nghiêm nghị nói, hắn không có hảo cảm gì với Thi Nhị, trực tiếp đập tới một cái tát, hoành, một chưởng vung qua. Thi Nhị bình tĩnh nhìn Lăng Hàn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, lại xoay người nhìn Cửu U Vương. Muốn nói cái gì, nhưng thân thể đột nhiên hóa thành mưa máu, biến mất khỏi trời đất. Cái này, cái này, cái này, Cửu U Vương chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, xông thẳng về phía não, mạnh như Thi Nhị, lại bị một chưởng diệt sát. Trước Lăng Hàn nói ai có thể ngăn cản một chiêu của hắn. Hắn tạm tha người đó một mạng, đây căn bản không phải nói khoác không biết ngượng. Càng không phải không tự lượng sức, mà xác thực mạnh đến nỗi nghịch thiên rồi. Cửu U Vương căn bản không có dũng khí tiếp một chiêu. Thân hình lóe lên, nhảy vào trong Tam Sinh Thi Quan. Đây là chí bảo của Thiên Ti Tông, tồn tại không biết bao nhiêu năm, là bất hủ a. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, không khỏi nóng lòng muốn thử. Lấy sức chiến đấu hiện tại của hắn có thể đánh tan Tam Sinh Thi Quan sao? Hắn giơ tay phải lên, bắt đầu ngưng tụ kiếm ý, chém loại chí bảo phòng ngự này, đương nhiên phải dùng thức cuối cùng của Huyền Nguyên Tam Thức rồi. Có điều, Lăng Hàn cũng không muốn dùng linh khí cấp 10 chém, sợ làm hỏng Tích Sinh kiếm. Vì lẽ đó, hắn quyết định lấy kiếm ý làm quyền, trực tiếp lấy bạo lực đập nát cách chương.